thể đồng ý được, không nói lời nào liền quay trở về phòng mình. Phu nhân Hoa Dung dùng ánh mắt độc ác quan sát phản ứng của cô từ đầu đến cuối, phát hiện là cô ngốc thật, ngây thơ thật, không muốn gả cho ma quân thật nên ngay lập tức nghĩ ra một kế. Bà ta đánh mắt ra hiệu cho Mạch Quỳnh Lâm, bảo cô ta đừng khóc nữa, việc này chưa đến thời khắc cuối cùng thì vĩnh viễn không thể nói chắc được. Nước cờ mà bọn họ giấu bấy lâu đến lúc di chuyển rồi. Thế là tối hôm đó, Mạch Quỳnh Lâm liền đến gặp Mạch Phi. Cho nên nhị tiểu thư của Mạch gia cứ thế gói ghém một tay nải nhỏ nửa đêm nhảy ra ngoài. Ngày hôm sau khi thời gian dự kiến tiến cung đến thì đã không còn chút bóng dáng nữa rồi. Đào hôn. Rõ ràng là đào hôn. Mạch tướng quân và mẹ ruột anh ruột tức giận vô cùng. Chỉ có Mạch Quỳnh Lâm ủ rũ như hoa nhài sau mưa đứng ra nói đồng ý thay em gái tiến cung. Khi đó Mạch Truy ở quân doanh xa xôi đã về đến nhà. Vừa nghe thấy em gái mình nói vậy lập tức bật cười ha ha. Anh ta cảm thấy IQ của cô em gái này nhất định có chút vấn đề. Bị mẹ ruột anh ta dạy dỗ đến trong mắt ngoại trừ ma quân ra thì không còn biết đến chuyện gì khác nữa. Con bé cũng không nghĩ xem việc này có thể để con bé thay thế sao. Hơn nữa, con bé thay thế rồi, ma quân sẽ không truy cứu trách nhiệm của Mạch gia hay sao? Điều quan trọng nhất đó là ma quân giữ con bé lại, ý là để cho con bé có đủ thời gian trưởng thành, để nhiễu lan. Đằng chín lá xong sẽ cưới nó làm hậu. Giờ thì hay rồi, thay Mạch Phi đi làm phi tử. Nghe rõ ràng chưa, là phi tử đó. Đầu nó chắc chắn là bị cửa kẹp. Điều càng khiến người khác không thể hiểu nổi đó là mẹ anh ta sao lại ngầm đồng ý chứ. Người xưa nói quả nhiên không sai, tầm nhìn của phụ nữ đúng là thiển cận. Uổng công bao nhiêu năm nay anh ta thấy mẹ ngoài mặt chiều chuộng nhưng lại âm thầm chèn ép Mạch Phi, còn tưởng rằng bà là nữ trung hào kiệt hiếm thấy. Bây giờ xem ra, chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Nếu anh ta đoán không nhầm, Mạch Phi cũng là do bà ta bày kế ép trốn khỏi Mạch gia. Nói thật, cho dù Mạch Phi có tiến cung thì đã làm sao? Bây giờ ma quân đáng yêu thương cô, nhưng tương lai sau này thời gian dài rồi cũng sẽ phai nhạt. Hoa không thể rực nở trăm ngày, huống hồ tranh giành suốt mấy trăm năm. Quân tử báo thù, trăm năm chưa muộn, đợi đến khi em gái thành nhiễu lan đằng chín lá rồi, hậu cung. Chẳng phải sẽ là do nó làm chủ hay sao? Bây giờ thì hay rồi, bọn họ lại đuổi Mạch Phi đi. Ma quân muốn tìm cũng không thấy, chỉ càng lúc càng đau lòng vì cô ta mà thôi. Thế là Mạch Truy cười khẩy một tiếng, kéo Mạch Quỳnh Lâm sang một bên. Thay cái gì mà thay, đứng một bên đi. Mạch Quỳnh Lâm bất ngờ bị mắng, ngơ ngác đứng sang một bên không biết nên nói gì. Dưới sự ép buộc của anh trai mình, chỉ có thể yếu ớt cúi đầu không nói. Phu nhân Hoa Dung đang định nói, em gái con nói có lý, thì Mạch Truy ở bên này đã lên tiếng rồi. Phụ thân đại nhân, con cho rằng sự việc này nhất định không được hành động thiếu suy xét. Mạch gia may mắn còn có thể thoát được lần này. Còn nếu thực sự thay thế, quân thượng sẽ cảm thấy chúng ta không coi ông ấy ra gì. Đến lúc đó, em gái con cho dù có tiến cung thì cũng sẽ sống không dễ dàng. Mạch tướng quân gật đầu, Truy Nhi nói rất đúng, sự việc này cũng chỉ có thể bẩm báo theo sự thật mà thôi. Mạch Lăng vừa nghe thế liền sốt ruột, định nói mọi người không thể làm vậy thì phu nhân Hoa Nguyệt đã âm thầm kéo anh ta lại. Đại Vu sư đã dặn dò, tất cả thuận theo tự nhiên. Mạch tướng quân phát hiện thấy hành động của hai mẹ con, khẽ nhíu mày không vui nói, Hoa Nguyệt, việc này nàng có suy nghĩ gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1217, Chiến thần Đông Hải Long tộc đánh chiếm ma tộc. 1. Phu nhân Hoa Nguyệt cười dịu dàng. Tất cả đều do phu quân quyết định, tất cả đều do ta quyết định. Hoa Nguyệt, trong lòng nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Hỏi xong còn chưa đợi phu nhân Hoa Nguyệt trả lời đã tiếp tục, Phi Nhi bẩm sinh đã không có nhiễu lan đằng, sức lực trói gà còn không chặt, ra khỏi nhà, bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn. Nàng thật sự không có suy nghĩ khác, muốn dựa vào con gái thay đổi thân phận chưa thể thành công, ngược lại còn ép con gái vào nơi nguy hiểm, đó chẳng phải là tự mình vác hòn đá đập vào chân mình hay sao? Tất nhiên, vậy nên phu quân sẽ đích thân phái người tìm nó về đúng không? Phu nhân Hoa Nguyệt hỏi ngược Mạch tướng quân một câu, khẽ cúi người hành lễ, ngữ khí dịu dàng đúng mực. Hoa Nguyệt xin cảm ơn phu quân. Mạch tướng quân vốn cho rằng là bà không an phận nên mới xúi giục con gái dụ dỗ ma quân. Bây giờ con gái chạy trốn rồi, trong lòng bà nhất định vừa xấu hổ vừa tức giận, định nói để gà hỏi ra bộ mặt của bà, ai ngờ bà lại kín đáo không sơ hở như vậy. Chẳng lẽ ma quân nhìn chúng tiểu phi, thực sự chỉ là sự cố ngoài ý muốn? Mạch tướng quân đã có chút tin tưởng. Thế nhưng mạch tướng quân đã tin phu nhân Hoa Nguyệt, nhưng phu nhân Hoa Dung thì lại không. Nghe xem bà ta nói những gì. Để phu quân đích thân phái người đi đón con nhỏ tiện nhân đó về. Bà ta nói như vậy chẳng phải là đang nói bóng nói gió? Nếu phu quân không đích thân đến đón, sẽ có người cản trở từ bên trong có đúng không? Không còn nghi ngờ gì nữa, người cản trở từ bên trong, người mà bà ta nói bóng nói gió chính là bà. Hừ, hay cho ả Hoa Nguyệt. Hóa ra bao nhiêu năm nay đều là đang giả ngốc giả khờ. Bây giờ con gái bà được ma quân nhìn trúng rồi thì lập tức ám chỉ dục dịch ngóc dậy. Năm đó từ khi biết được trên người con nhóc tiện nhân đó không có nhiễu lan đằng, lẽ ra nên không cần quan tâm mà bóp chết nó. Thà rằng giết nhầm 1.000 người còn hơn bỏ sót một tên. Đạo lý này tại sao đến tận hôm nay bà ta mới hiểu chứ? Sau đó ma quân liền phái người đến đón một chiếc kiệu đỏ. Ngoại trừ bên trên không có phượng hoàng, những thứ khác hoàn toàn là quy cách của ma hậu. Lần này hay rồi, răng lợi phu nhân Hoa Dung lại nghiến càng thêm chặt. Hai mắt Mạch Quỳnh Lâm lại càng thêm đỏ. Để tránh việc vợ và con gái đứng lên gây chuyện, Mạch tướng quân vội vàng nói sự thật. Đặc sứ, tiểu nữ nó, Mạch nhị tiểu thư làm sao? Đặc sứ đến đón dâu có khuôn mặt lạnh lùng, không hề có chút biểu cảm nào. Tiểu nữ bỏ nhà ra đi rồi. Khuôn mặt đặc sứ gần như thẫn thờ. Mạch tướng quân, ngài nói gì vậy? Ngài, nói lại lần nữa. Tiểu nữ bỏ nhà ra đi rồi. Nói lại lần nữa. Tiểu nữ bỏ nhà ra đi rồi. Cái gì? Mạch tướng quân cùng đặc sứ liên tiếp đối thoại với nhau. Đám ma hóng hớt ăn dưa nấp ở góc phố tụ tập lại bỗng như ong vỡ tổ. Bỏ nhà ra đi. Mau. Ghi lại. Đây quả thực là một việc hiếm có chưa từng xảy ra trong suốt mấy nghìn năm nay đó. Một đám ma hóng hớt ăn dưa vừa xem vừa bàn luận. Ai nấy đều cảm thấy nhị tiểu thư của Mạch gia mà một con ma làm nên chuyện lớn. Ý chỉ của ma quân mà còn dám kháng lại. Rõ ràng là muốn gây chuyện mà. Đám ma hóng hớt gần như máu nóng hừng hực. Quan tâm đến phương hướng phát triển của việc này còn hơn cả quan tâm đến con gái mình. Thế nhưng bọn họ chờ đợi rồi. Lại chờ đợi. Cũng không chờ được Mạch tướng quân giải thích lý do cho đặc sứ. Chỉ biết rằng cuối cùng đặc sứ tay không đến lại tay không về. Một cái kiệu đó rước đi lại rước về. Đến cả một bóng dáng cũng không đón được vào cung. Đám ma hóng hớt cứ chờ đợi diễn biến tiếp theo của việc này. Thời gian rảnh rỗi đều lấy chuyện này ra để bàn luận. Thế nhưng bọn họ chưa bàn luận được bao lâu, đã bị một tin tức khác thu hút. Đó chính là chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1218, Chiến thần Đông Hải Long tộc đánh chiếm ma tộc 2. Chiến thần của Đông Hải Long tộc đến đánh chiếm ma tộc rồi. Đây quả thực là một tin tức hạng nặng mà. Dưa này còn ngon hơn của dưa cũ nhà Mạch tướng quân. Thế là đám ma hóng hớt ăn dưa liền để chuyện Mạch nhị tiểu thư đào hôn đặt sang một bên trước, chuyên tâm nghe ngóng tại sao ma tộc an phận như vậy mà thần tộc lại vẫn tìm đến đánh chiếm. Với việc này, Mạch Truy chỉ có thể tỏ ý, mẹ, giờ con sẽ đi gặp ma quân để thỉnh tội, cứ nói là con không biết viên ngọc đó là viên ngọc trên mũ đội của Long Vương, lúc trấn thủ biên giới ngẫu nhiên có được từ trong tay của một thần tộc nên mới mang về đây để cống tặng cho ông ta. Mạch Truy nói xong, chỉnh lại bộ quần áo không chút chỉnh tề trên người, mẹ chăm sóc em, đừng để nó cứ thiển cận như vậy, mục tiêu của nó là ma hậu. Nhưng lỡ như em gái con không phải là nhiễu lan đằng chín lá thì sao? Truy Nhi, chúng ta không thể không cân nhắc đến khả năng này. Mạch Truy sững lại, mẹ có ý gì? Phu nhân Hoa Dung thở dài, giả sử trên người Quỳnh Lâm có nhiễu lan đằng chín lá, vậy thì nó thay Mạch Phi tiến cung, vẫn sẽ làm ma hậu. Vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu như nó không có, ma quân cứ chờ đợi như vậy đến bao giờ? Lỡ như vĩnh viễn không có thì sao? Như vậy, há chẳng phải cái được không bù nổi cái mất hay sao? Trước đây bà Ta luôn kiên định cho rằng ma khí trên người của con gái bà ta chính là Nhiễu Lan Đằng, nhưng sau sự cố trong buổi yến tiệc đó, bà không còn chắc chắn như vậy nữa. Ánh mắt ma quân nhìn Quỳnh Lâm chỉ có tính toán và khát vọng, nhưng ánh mắt ông ta nhìn Mạch Phi lại tràn đầy tính chiếm hữu điên cuồng. Bà ta không phải là không có thời gian trải qua mối tình đầu, cảm giác đó, bà ta hiểu. Nếu có một ngày ma quân sẽ yêu một ma nữ, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người đó là Mạch Phi, vĩnh viễn không thể nào là Quỳnh Lâm được. Vĩnh viễn. Những lời này của phu nhân Hoa Dung làm cho Mạch Truy sững sờ. Anh ta không nghĩ đến những điều này. Anh ta cũng giống như Mạch Lăng, từ lúc em gái ra đời đều kiên quyết cho rằng em gái mình là ma nữ sở hữu Nhiễu Lan Đằng, có thể nghịch thiên cải mệnh. Anh ta chưa từng nghĩ nếu không phải thì sẽ thế nào. Có phải con đã làm sai rồi không? Mạch Truy buông bàn tay đang chỉnh quần áo xuống, đôi mắt lấp lánh hiện lên sự ăn năn và tự trách. Mẹ, mẹ đã đúng, là con quá cho mình là nhất. Phu nhân Hoa Dung thở dài, bỏ đi, con cũng chỉ là vì muốn tốt cho em gái. Huống hồ mẹ ngầm đồng ý để Quỳnh Lâm làm vậy, thực sự cũng là một bước cờ nguy hiểm. Bây giờ ma quân đang thích thú, Mạch gia lại trộm xà nhà đổi thành cột đưa Quỳnh Lâm qua đó. Quá nguy hiểm, vậy phải làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Đến nước này, chỉ có thể làm theo kế hoạch của con. Nhưng lỡ như con bé đó không thích Ly Cửu Ca thì sao? Vậy thì chỉ có thể để nó chết. Còn nữa, ra khỏi ma cung, giúp ta giao cái này cho Mạnh bà. Phu nhân Hoa Dung đưa cho Mạch Truy một bức thư rồi nói, năm đó lúc Mạch Phi ra đời, bà ta vừa đi theo ta chưa được bao lâu, để bày tỏ sự trung thành đã đề nghị nuôi dưỡng một loại cổ trùng có thể chiếm đoạt Nhiễu Lan Đằng. Mạch Truy nhớ bà già đó. Bà ta là một phù thủy miêu cương, cả đời dốc sức nghiên cứu cổ thuật. Lúc hấp hối đã phát linh nguyện cho Linh Nguyện Đường, nguyện nhận quý tộc ma vực làm chủ. Linh Nguyện Đường là nơi ma tộc ký khế ước với khế nhân, mỗi ngày đều có các linh nguyện mới bị thu thập. Khi đó lúc Mạnh bà phát ra linh nguyện, mẹ anh ta cũng đang vì chuyện Mạch Phi ra đời mà buồn bực, muốn đến Linh Nguyện Đường nhận một vài tu sĩ nhân tộc có năng lực về giúp sức. Mẹ là Nhiễu Lan Đằng sáu lá, có thể thu nhận sáu khế nhân. Trước đó bà đã từng thu nhận hai tu sĩ. Lần đó đi xem lại mang về một cổ bà trói gà không chặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1219, Đại Vu Sư hai lòng với ma quân. Một, khi đó anh ta vẫn còn không hiểu lắm, bởi vì mẹ nhận bà ta về, rất nhanh sau đó liền nhờ quan hệ của Hoa Gia sắp xếp cổ bà vào nơi cấm địa chăm sóc giống Ma Lan. Hoa Gia là một trong những quý tộc yếu nhất, cũng là quý tộc có số lượng nhiều nhất. Thế lực của Hoa Gia trải đầy khắp ma vực, bên trên mạch tướng quân bên dưới bách tính, 360 hàng, hàng nào cũng có người của Hoa Gia. Vậy nên, sắp xếp một khế nhân đến cấm địa chăm sóc giống Ma Lan gần như là một việc dễ như trở bàn tay. Nhưng có một điểm khiến đám ma hóng hớt rất lấy làm lạ, đó là Nhiễu Lan Đằng của Hoa Gia bình quân chỉ có 2 lá. Làm sao lại sinh ra một Hoa Dung có Nhiễu Lan Đằng 6 lá chứ? Quay về chủ đề chính, Mạch Truy rất ngạc nhiên, anh ta đã từng nghi ngờ, đã từng không hiểu. Bây giờ xem ra mẹ anh ta đúng là giấu những việc không dễ đoán ra, tính toán thời gian rất dài. Mạnh bà đã nuôi ra loại cổ trùng đó chưa? Mong là thế đi, mong. Bà ta ở trong cấm địa, ta không dễ gì liên lạc thường xuyên được. Huống hồ, năm đó lúc bà ta đề nghị, ta sợ rước họa vào thân nên đã không đồng ý. Suy cho cùng, rất nhiều những hạt giống ma lan trong cấm địa đều là của gia đình hoàng gia. Lấy chúng mang đi thực nghiệm, không cẩn thận một cái là tan cửa nát nhà. Sao ta có thể dám làm như vậy được? Mạch Truy lúc này lại càng kinh ngạc, chỉ có thể gật đầu, mẹ nói đúng. Được rồi, con nán lại nhà đã đủ lâu rồi, đi đi, cứ làm theo kế hoạch của con trước. Tình thế trước mắt chỉ có thể làm như vậy, không thể sử dụng Mạnh bà. Vâng, con đã hiểu rồi. Thế là Mạch Truy đi nhận sai. Sau đó đám ma hóng hớt ăn dưa đã biết được chân tướng mà anh ta muốn bọn họ biết. Sự việc tiếp theo gần như không còn liên quan gì đến Mạch Phi. Tên ma hạ đẳng bị Vạn Tu Viễn bắt đó chỉ biết có bấy nhiêu. Hơn nữa mỗi một việc chỉ biết được qua loa đại khái. Những việc trên là do yêu nghiệt dựa vào những hợp lý tên đó nói mà phỏng đoán ra. Ví dụ như Mạnh bà, còn cả chiến dịch đó. hắn nghe Vạn Tu Viễn nói Mạch Truy đã từng đi tìm ma quân thỉnh tội, nói viên ngọc trên mũ quan của Lão Long Vương là do có một thần tộc tặng anh ta không biết mới đem về cống tặng cho ma quân. Ngay lập tức, liền đoán ra chiến dịch đó là do Mạch Truy lên kế hoạch. Anh ta chỉ có một mục đích, đó chính là dụ hắn vào ma giới, gặp gỡ Mạch Phi. Anh ta đã làm được, về việc này, hắn có chút khâm phục. Bởi vì thứ trên mũ của Lão Long Vương, nói thật, không phải là thứ gì dễ lấy trộm. Đương nhiên rồi, không chỉ khâm phục, mà còn có chút vui mừng vì người anh người chị cùng cha khác mẹ của vợ đã tính toán hại cô ấy, nếu không lấy đâu ra chuyện về hắn chứ. Thế nhưng, điểm này không ảnh hưởng đến phán đoán tiếp theo, biết được kẻ thù của vợ là ai, hắn lập tức hỏi Vạn Tu Viễn việc về khế nhân và con trùng. Vừa hay việc này tên Ma Hạ Đẳng biết rõ, tên đó có một người chú ruột từng làm hầu bàn trong Linh Nguyện Đường một thời gian, còn từng thổn thức không ngừng kể về phu nhân Hoa Dung. Ông ta nói, phu nhân của Mạch tướng quân mở mắt nhìn chúng một bà lão nuôi trùng, cuối cùng nhận về rồi lại thành vô dụng, điều đi cấm địa chăm sóc. Hạt Ma Lan, người ta là ma có thân thế có gia thế, nhận một khế nhân vô dụng cũng có thể sắp xếp cho một công việc tốt. Không giống đám ma hạ đẳng như bọn họ, không có ma lực không có nhiễu lan đằng, bẩm sinh đã là phận bán mệnh cho quý tộc, sống còn không bằng cả đám khế nhân nữa. Vạn Tu Viễn giữ nguyên lời kể của tên ma tộc hạ đẳng, thế là yêu nghiệt cảm thấy, rõ ràng như vậy mà hắn còn không suy đoán ra, vậy thì hắn cứ đi chết đi thì hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1220, Đại Vu Sư hai lòng với Ma Quân. 2. Có điều trong lúc phỏng đoán những lời kể trên, có một phần thuộc về truyền đạt của tên ma tộc hạ đẳng khiến hắn nghi ngờ. Đó chính là, tại sao nửa đêm nửa hôm Đại Vu Sư lại đến Mạch Phủ, và lại không cho Ma Quân biết? Rốt cuộc là tại sao y lại phải giấu giếm Ma Quân? Là vì bảo vệ nhiễu lan đằng chín lá thật sự, hay là có ý đồ gì khác? Nếu là để bảo vệ cho nhiễu lan đằng chín lá thật sự, vậy thì so với phủ Mạch tướng quân, ma cung há chẳng phải sẽ càng an toàn hơn sao? Hay là Đại Vu Sư hài lòng với Ma Quân? Còn nữa, tin tức đến cả Ma Quân cũng không biết, vậy thì tên ma tộc hạ đẳng này sao có thể biết rõ như vậy? Lẽ nào tình tiết Đại Vu Sư giữa đêm vào Mạch phủ chỉ là đám ma hóng hớt ăn dưa nghe một thêm mười vào câu chuyện? Yêu nghiệt nhất thời không hiểu, đề nghị với Vạn Tu Viễn đừng vội thả tên ma tộc hạ đẳng đó đi, trước khi ngắt điện thoại, trịnh trọng nói câu cảm ơn. Vạn Tu Viễn thuận theo trả lời, cảm ơn cái gì? Anh sắp thống nhất sáu giới rồi, tôi còn không nhanh đi ôm chân bám lấy anh à? Sau này hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi thì đừng có quên tôi nhé cửu điện hạ. Yêu nghiệt, tạm biệt. Sau đó bấm tắt điện thoại, quay sang nhìn bạn học Kim Đậu Đậu nãy giờ im lặng nghe toàn bộ câu chuyện, là Vạn Tu Viễn. Cô hỏi như vậy, sau đó nhíu mày giận dữ, anh sai anh ta đi điều tra lúc nào mà em không biết. Còn nữa, anh với anh ta sẽ không có loại tình cảm không bình thường chứ. Yêu nghiệt, ha ha, em đoán xem. Đậu Đậu, em không đoán, quá ghét cái người này. Lén lút biểu lộ tình cảm với Vạn Tu Viễn còn không nói cho cô biết. Còn nữa, trước đây em ngốc thế à? Nghe người khác nói vẻ ngoài của anh đẹp trai lồng lộn khí chất ngời ngời mà đã thích anh rồi. Thế cũng quá tùy tiện, bị mẹ cả chị cả coi như con khỉ để chơi. Khăm, cuối cùng vẫn còn cảm thấy người ta đối xử tốt với mình. Nói thật, cô không hề muốn thừa nhận con ma đó là cô. Không muốn thừa nhận thì là không phải sao? Yêu nghiệt thu điện thoại lại, nhớn mày, cúi xuống nói khẽ vào bên tai cô, lần đầu tiên em nhìn thấy anh đã đơ luôn rồi, cầm cái cán mâu dài đứng ở cửa lều, không động đậy gì, hai con mắt chỉ hận một nỗi không thể dán lên người anh. Đậu Đậu, mẹ kiếp, em mất trí nhớ rồi không nhớ gì cả. Tuy là nói như vậy, nhưng vừa nhoáng một cái, trong đầu lại là cảnh tượng đó, cô gái ngốc nghếch giả trang nam giới. Giống như một người dân bình thường, cô mặc bộ giáp to tướng, cầm một cây mâu dài nặng trịch, cả người vừa trắng vừa mịn, đôi mắt còn nhìn chằm chằm chủ soái của quân địch, giống như một chú dê con hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm. Bên trong lều vải sơ sài, chủ soái quân địch thần sắc lạnh lùng, ngồi trước bàn lật thẻ tre, vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một dung mạo xinh đẹp vô cùng. Hắn rất lạnh lùng, mang theo vài phần hơi lạnh, đối diện với ánh mắt của cô thì bình thản vô cùng. Qua đây, hắn nói như vậy, rồi đưa ngón tay ra, gõ gõ vào bình trà trên bàn, giúp ta pha ly trà. Sau đó cô gái ngốc liền định thần lại, lau nước miếng vô cớ chảy ra trên miệng, lạch bạch chạy đến, vụng về đi pha trà. Đậu đậu, cô ngốc nghếch giả nam giới, mà lần đầu tiên gặp đã bị hắn nhận ra rồi. Lại còn im hơi lặng tiếng không để lộ dấu vết. Xem cô giả trang, hoàn toàn coi cô là thú tiêu khiển lúc rảnh rỗi. Khoảng cách IQ như vậy, thật không hiểu nổi sao cuối cùng bọn họ lại nhìn chúng đối phương được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1221, cái gì? Nhiễu lan đằng của em ấy bị con trùng gạm rỉa rồi. Một chiến thần Đông Hải, một cô gái ma tộc ngốc nghếch, rốt cuộc làm thế nào lại đến bên nhau? Chỉ có một đoạn ngắn ngủi thế này căn bản không thể chấp vá ra được mà. Đậu đậu vừa nghĩ như vậy, não bộ liền bắt đầu đau đớn. Ngay sau đó là cá chân, giống như thật sự đang có một con sâu đang gạm rỉa da thịt của cô vậy, đau như có cây kim xuyên vào, đau đến thấu xương. Lúc này yêu nghiệt đã không còn tâm trạng đi nói về chuyện yêu đương ân ái với vợ nữa. Bế bổng cô lên đặt xuống ghế sofa, vừa xoa mắt cá chân cho cô vừa nhắc nhở. Không được nghĩ nữa, em nhớ hay không nhớ cũng không sao. Anh nhớ là được. Đậu đậu đã đau đến sắp khóc rồi. Bàn tay nắm chặt lấy sofa lại càng bám chặt hơn, cuối cùng xé rách một miếng lớn. Yêu nghiệt trơ mắt nhìn một lớp bông nhét bên trong ghế sofa lộ ra ngoài. Trơ mắt nhìn nhiễu lan đằng trên mắt cá chân cô nhanh chóng mất đi một nửa lá. Không dám mạo hiểm, động tác rất nhanh lấy đá chườm lên đó trước. Mắt cá chân của đậu đậu đột nhiên bị lạnh, ngay sau đó không có cảm giác gì nữa. Lão già mất nết dẫn theo hai đứa nhỏ nhòi người bên cửa bị dọa đến ngẩn ngơ, thấy đậu đậu trán đầy mồ hôi, liền nuốt nước bọt ừng ực, suýt chút nữa thì dìm bản thân mình chết sặc. Kèm theo đó là một trận ho khù khụ, lão già mất nết dắt hai đứa nhỏ đi vào trong. Chuyện gì vậy? Thứ đó là nhiễu lan đằng, là thứ mà chỉ ma tộc mới có. Đậu đậu yếu ớt giải thích, mái tóc ướt nhẹp dính bết lên khuôn mặt trắng bệch. Lúc viên viên nói có con sâu cô còn không tin, nghe thấy yêu nghiệt nói chuyện qua điện thoại với vạn tu viễn, cũng chỉ có chút nghi ngờ. Bây giờ nhìn thấy 5 lá trên mắt cá chân bỗng biến thành 4 lá rưỡi, dường như đã là sự thật không thể thay đổi được nữa rồi. Cô thực sự bị hạ cổ trùng rồi. Hơn nữa con cổ trùng này không chỉ ăn nhiễu lan đằng. Giây phút yêu nghiệt lấy đá chườm lên mắt cá chân của cô, cổ trùng liều mạng chui vào trong xương cốt, vừa chui vào vừa xé rách một mảng da thịt lớn của cô. So với cơn đau lần trước còn kịch liệt hơn không nói làm gì, cô còn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác nhúc nhích. Con cổ trùng đó có lẽ đã lớn lên rồi. Bàn tay nắm lấy mắt cá chân cô của yêu nghiệt bỗng siết chặt lại. Đối với suy nghĩ này của đậu đậu không chút nghi ngờ gì nữa. Con cổ trùng đó đã tiêu hóa hết miếng nhiễu lan đằng, cơ thể đã nhanh chóng lớn lên. Nếu dựa vào tốc độ sinh trưởng này của cổ trùng, yêu nghiệt đứng bật dậy, lấy điện thoại ra gọi cho thượng quan lăng mạch. Gọi đến 3-4 lần đều không liên lạc được, không kìm chế được ném luôn chiếc điện thoại vào góc tường. Bình thường tên đó luôn miệng khoác lác mình là anh trai ruột của vợ, lúc nào cũng muốn thể hiện để chứng tỏ sự tồn tại. Bây giờ đúng lúc gấp gáp quan trọng, đến cả điện thoại cũng không liên lạc được. Chiếc điện thoại bị rơi xuống đất, kèm theo là màn hình bị vỡ như một chuỗi phóng xạ, vỡ một cách khá có nghệ thuật. Hai đứa nhỏ chưa từng thấy dáng vẻ tức giận của cha mình, một đứa sững sờ sau đó trở nên không vui, một đứa thì bị dọa đến sắp khóc, vừa khóc còn vừa gọi mẹ. Lão già mất nết vội vàng bế lên dỗ dành, dỗ lấy dỗ để vẫn không có hiệu quả, chỉ có thể truyền cho đậu đậu đang yếu ớt bại liệt trên ghế sofa. Nhóc con nằm trong lòng mẹ thút thít một lúc, cuối cùng cũng im lặng, rón rén nhìn cha cô bé. Cha cô bé cũng ý thức được bản thân mất kiểm soát do con gái sợ, thế là khổ sở cố nặn ra một nụ cười, nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm dưới đất sắp vỡ thành mảnh vụn tiếp tục ấn nút gọi. À, đậu đậu à, ta có thể hỏi hai đứa đang nói chuyện gì không? Còn cả con trùng gì đó nữa, đó là gì? Đậu đậu, có lẽ là kẻ thù trước đây của con đã thu nhận cổ bà làm khế nhân, nuôi dưỡng ra loại cổ trùng này, là loại chuyên để đối phó con. Cổ trùng, Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1222, cái gì? Nhiễu lan đằng của em ấy bị con trùng găm rỉa rồi. Hai, lão già mất nết rất kinh ngạc. Kinh ngạc đến gần như không thể chịu đựng nổi, cổ trùng gì mà lại lợi hại như vậy? Không phải nói con là ma tộc sao? Da của ma tộc chẳng phải nên dày hơn người bình thường hay sao? Đậu đậu thật sự không muốn để ý đến ông nữa, ném cho ông hai chữ. Ha ha, da cô dày. Sao da cô có thể dày được? Được thôi, cô thừa nhận, quả thật là da mặt cô dày, nhưng cô cũng chỉ có da mặt mới dày thôi. Đậu đậu buồn bực vô cùng, mắt cá chân lạnh ngắt, đầu óc không đau nửa cũng. Đã tỉnh táo lên nhiều. Sau khi tỉnh táo, cô lấy điện thoại của mình. Lão cửu, số điện thoại của người đó là bao nhiêu? Em gọi cho. Yêu nghiệt đọc một dãy số, đậu đậu vừa bấm nút gọi đi, điện thoại đã truyền âm đến thuê báo quý khách đang gọi hiện đang trong một cuộc gọi khác. Đậu đậu, đang trong một cuộc gọi khác, không phải là đang gọi lại cho anh đấy chứ? Yêu nghiệt, hắn biến lại nguyên trạng lúc trước cho điện thoại, trên màn hình điện thoại hiện ra mấy cuộc gọi lỡ. Tất cả đều là của ông anh vợ. Đúng lúc yêu nghiệt định gọi đi, điện thoại của đậu đậu đã reo lên, vừa ấn nút nghe, thượng quan lăng mạch đã sổ một tràng. Ê, tên nam sủng nhà em chơi anh phải không? Gọi điện thoại cho anh nhiều như vậy, anh gọi lại mà hắn ta dám tắt máy. Đậu đậu không nói gì, lặng lẽ đưa điện thoại cho yêu nghiệt. Yêu nghiệt, anh mới là nam sủng, cả nhà anh đều là nam sủng. Thượng quan lăng mạch nói xấu người khác. Bất ngờ bị người ta nghe thấy liền sững lại, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ gượng gạo. Này, cậu ở bên cạnh em ấy à? Gọi tôi có việc gì? Nói. Yêu nghiệt. Không có chuyện gì phải không? Không có chuyện gì thì đừng có gọi điện làm phiền tôi. Nhiễu lan đằng của cô ấy bị con trùng gặm rỉa rồi. Ấy, vậy là đúng rồi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, trần trà trần trừ tôi còn tưởng. Cậu nói cái gì? Nhiễu lan đằng của em ấy bị con trùng gặm rỉa rồi. Thượng quan lăng mạch nói được một nửa câu mới phản ứng lại, rút người ra bước xuống giường, để lại Tôn Diểu Diểu ôm đầu gối dạng hình chữ M trên giường, hết sức sững sờ. Ấy, anh đi đâu thế? Phía đậu đậu xảy ra chút chuyện, anh phải qua đó một chuyến, lát nữa em tự bắt xe về. Lăng mạch, Tôn Diểu Diểu không từ bỏ, chẳng qua chỉ là một cái cây bị sâu cắn thôi mà. Có nghiêm trọng đến thế không? Còn nói cái gì mà nhiễu lan đằng, đúng là quá đủ rồi. Sao cô ta chưa từng nghe đến loại cây gì quý hiếm đến nỗi sâu cắn một miếng đã như nhất định phải chết vậy? Quái đản, đáng ghét, đồ độc ác. Thượng quan lăng mạch hơi sững lại, sau đó mặc áo khoác rồi kéo khóa. Trước khi đi còn mổ vào trán của Tôn Diểu Diểu một cái nói, có, ý thức của Tôn Diểu Diểu liền hoảng loạn. Sau khi thượng quan lăng mạch rời đi, cô ta còn nằm mơ thấy một giấc mơ mây mưa thất thường, khắp người ướt đẫm mồ hôi lăn lộn trên giường, vẫn còn tưởng rằng thượng quan lăng mạch chưa hề rời đi. Thượng quan lăng mạch phóng xe vút đến địa chỉ yêu nghiệt đưa, vừa xuống xe liền thoát biến lên lầu. Anh ta vốn dĩ có thể dùng ma lực để đến đây, nhưng nghĩ đến Tiểu Phi đã bị ma bày mưu tính kế, nhân giới đã không an toàn nữa, vậy hành tung của anh ta lại càng không thể để bại lộ. Phu nhân Hoa Dung luôn có thủ đoạn, cả nghìn năm nay, con gái bà ta Mạch Quỳnh Lâm có lẽ cũng chẳng kém. Mẹ con bọn họ ở Mạch Phủ bị rơi vào tình trạng làm gì cũng khó khăn, nếu anh ta không thể đưa Tiểu Phi trở về mà lại để lộ hành tung của mình, vậy thì thế cục đối với bọn họ mà nói quả thực là bất lợi vô cùng. Ma tộc là chủng tộc mạnh mẽ nhất trong sáu giới, nếu không phải vì số lượng quá ít thì nào có chuyện của thần tộc chứ. Bây giờ kẻ nắm giữ sáu giới là thần tiên, bọn họ đã định đoạt quy tắc cho ma tộc từ mấy nghìn năm mấy vạn năm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1223, mau giải lạnh cho em ấy. Con trùng đó là tằm băng. Một, người trong ma tộc không cho phép ra khỏi ma giới để xử lý việc riêng, đặc biệt là nhân giới. Một khi điều tra ra chỉ có thể có một kết cục. Giết không tha. Loại trừng phạt này không do thiên đình thi hành, loại trừng phạt này do ma quân thực hiện. Bởi vì mấy vị thần tiên trên thiên đình đó căn bản không thể nào so sánh với ma tộc được. Nếu mặt đối mặt lấy số lượng để so thắng bại, đương nhiên cũng có thể đánh bại người của ma tộc. Nhưng nếu bắt bọn họ sau đó tiến hành cực hình với họ thì việc đó tuyệt đối không thể. Vậy nên, một khi có ai đó của ma tộc bị phát hiện tại nhân giới, thiên đình sẽ phái sứ giả đến thông báo cho ma tộc. Sau đó để ma tộc phái ma, ở trước mặt đám thần tiên đại nghĩa diệt thân. Vì thế anh ta ở nhân giới căn bản không thể tùy tiện để bại lộ được. Nếu bị bại lộ sẽ bị mạch truy tìm ra ma khí. Một khi mạch truy tìm ra thì sự việc trong bất kể giây phút nào cũng đều có thể đến tai thiên đình. Anh ta sẽ mượn tay của thiên đình xử cho anh tội chết, mà không cần bẩm báo trước cho ma quân. Bởi vì ma quân sẽ bao che cho anh, không chỉ là anh, tất cả những ma tộc tự ý chạy đến nhân giới, ma quân đều sẽ bao che. PS, ngày trước khi ký khế ước cùng với thiên đình ông ta đã không hài lòng với những điều này. Nhưng khi đó ông ta vừa kế vị, không có nền tảng, không thể chống đối thiên đình. Bao nhiêu năm nay, ma quân vẫn luôn dốc sức vì kế hoạch sinh sản của ma tộc, để sướng cưới nhiều vợ, gả nhiều chồng, sinh nhiều, nuôi nhiều, thậm chí là chung vợ. Trong tình huống bình thường mà nói, tư cách của Lô Đình có thể có rất nhiều phu quân. Đây đã là thứ mà ma tộc giao hẹn thành lệ, nhưng vẫn còn một tình huống khác. Trong gia tộc, chính thê của một thành viên nào đó cực kỳ dễ sinh sản thì ma nữ cực kỳ dễ sinh sản đó sẽ bị những thành viên khác nhắm vào, rồi xin ma quân đồng ý cho chung vợ. Ngoại trừ trường hợp người chính thê đó thà chết cũng không chịu, thì bình thường ma quân đều sẽ vui vẻ đồng ý. Thế nhưng cho dù có như vậy thì số lượng tăng trưởng của ma tộc vẫn còn thua xa so với thần tiên. Trong trường hợp này, phẩm là người có đầu óc đều sẽ bao che đúng không? Thượng quan Lăng Mạch thở dài, nhíu mày chạy 2-3 bước lên đến lầu trên. Trên lầu, mắt cá chân của Đậu Đậu đã hoàn toàn không còn cảm giác gì nữa. Yêu nghiệt, trường theo vòng, sợ làm cô bị lạnh quá, lại sợ sau khi làm tan băng ra, con trùng đó lại muốn cắn rỉa da thịt cô. Hai người còn đang thầm chửi Thượng quan Lăng Mạch khốn nạn. Bình thường lúc không cần đến anh ta thì anh ta cứ len ca len ken gây sự chú ý. Bây giờ đến lúc cần đến giúp đỡ thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Lão già mất nết ngồi trên ghế sofa không còn cách nào khác chỉ biết dương mắt nhìn Đậu Đậu. Đột nhiên nhớ ra điều gì, đập tay một cái liền đứng dậy, có rồi. Đậu Đậu, có cái gì? Lão gì mất nết chê bai nhìn Đậu Đậu một cái, còn có thể có gì nữa? Có cách rồi. Đậu Đậu, ha ha, này con còn không tin. Lần này ta thật sự đã có cách rồi. Đi đi đi, cùng ta trở về núi Đạo Vương trước. Nói xong liền kéo Đậu Đậu đứng dậy. Bị Đậu Đậu chê bai hất tay một cái. Nhanh chóng bắt con về núi Đạo Vương mới chính là mục đích thực sự của người đúng không? Không về, người cũng không nhìn xem con thành ra thế này rồi. Còn có thể đi được không? Ta thực sự đã có cách rồi. Cách của ta là... Chuyện được phát miễn phí tại web. chuyenaudiomoi.com. Chương 1224, mau giải lạnh cho em ấy. Con trùng đó là Tằm Băng. 2. Tiểu Phi. Thượng quan Lăng Mạch đẩy cửa vào, thấy Đậu Đậu đang gác chân lên bàn trà, mắt cá chân còn chừng một viên đá to, ngay lập tức lo lắng không yên, có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có con trùng? Đậu Đậu bỗng nhiên không muốn nói chuyện nữa. Anh hỏi tôi. Tôi còn đang muốn hỏi anh đây này. Này, ma tộc các anh, có thuốc trừ sâu không? Thuốc tẩy run cũng được. Sắc mặt Thượng quan Lăng Mạch lúc xanh lúc trắng, nhất định là hoa dung. Năm đó bà ta có nhận một khế nhân là phù thủy Miêu Cương. Đậu Đậu, ừ, rồi sao nữa? Em không muốn biết phu nhân hoa dung là ai sao? Đậu Đậu vừa nghe vậy liền cười ha ha, sau đó nhìn anh ta một cách xem thường, vợ cả của Mạch tướng quân, mẹ cả của anh. Thượng quan Lăng Mạch kinh ngạc, sao em biết? Ây da, anh không cần quan tâm làm sao tôi biết được. Cung kính nhờ anh, mau mau xem cho tôi có thể trị được không? Nếu không được tôi còn biết mời người cao siêu khác. Thượng quan Lăng Mạch, anh ta cúi người quan sát kiểm tra mắt cá chân của Đậu Đậu, vừa nhìn thấy nhiễu lan đằng bị cắn mất một nửa lá, ngay lập tức chửi rủa một trận. Yêu nghiệt dương mắt nhìn, nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được liền hỏi. Anh có giúp được không vậy? Cứ để lạnh như vậy nữa. Không sao, lạnh không chết được. Thượng quan Lăng Mạch không để ý gì buột miệng nói ra câu đó, tách lớp băng dày, tiếp tục nghiên cứu con trùng bên trong. yêu nghiệt tức giận đến mặt sắp đen xì, lạnh không chết được. Cái là gọi là lạnh không chết được. Thượng quan Lăng Mạch ném cho yêu nghiệt một ánh mắt cậu thật ngốc, lại quay sang nhìn mắt cá chân đậu đậu. Con trùng đó đã tiêu hóa hết nhiễu lan đằng nên không thể khống chế được sức mạnh hồng trong cơ thể, kích động một cái liền biến thành trong suốt. Dưới lớp da trắng nõn có thể thấy rõ từng lớp mao mạch máu. Đó là, mau giải lạnh cho em ấy. Con trùng đó là tằm băng. Ngữ khí của thượng quan Lăng Mạch rất gấp gáp, không giống như đang trêu đùa. Yêu nghiệt lập tức phá giải viên đá đó, nín thở đứng ở bên cạnh, trong lòng hoảng hốt, tim cứ thế đập thình thịch. Tằm băng, sẽ thế nào? Sau khi gặp lạnh, thực lực của tằm băng sẽ tăng gấp đôi. Động tác của thượng quan Lăng Mạch liên tục không ngừng, lòng bàn tay tạo ra lửa, nhân lúc con tằm băng đó nhúc nhích muốn cắn nốt nửa lá còn lại, dứt khoát úp lên mắt cá chân của đậu đậu. Cũng may mắt cá chân của đậu đậu đã bị lạnh đến không có cảm giác gì từ lâu, nếu không thượng quan Lăng Mạch lấy lửa bịt lên như thế, cô nhất định sẽ bị chết bỏng. Thế nhưng hết lạnh liền chuyển sang nóng, lại cộng thêm con trùng đó vì chịu nhiệt nên ra sức ngọ nguậy, đậu đậu cũng không dễ chịu chút nào. Thế là chiếc ghế sofa bằng da thật đẹp đẽ đã bị hủy hoại như thế. Phá hủy xong rồi thực sự vẫn không thể chịu đựng nổi, móng tay lại đâm thẳng vào lòng bàn tay, đã có vết máu chảy ra. Trái tim yêu nghiệt đau đớn vô cùng, ngồi không yên, sắn ống tay áo lên giơ ra trước mặt cô. Đậu đậu nhìn một cái, không nhẫn tâm, nhất quyết đẩy hắn ra. Này, rốt cuộc là phải mất bao lâu thế? Thượng quan Lăng Mạch cau mày, không biết. Sau đó chính là không cam tâm, nhà đầu chết tiệt, đối xử với hắn ta thì tốt như vậy, đối xử với anh thì bày ra cái sắc mặt này hả? Ông đây đúng là uổng công thương em mà. Đậu đậu, ha ha, tôi mất trí nhớ rồi. Không biết là bao lâu, cơn đau đớn như kim châm trên mắt cá chân của đậu đậu cuối cùng cũng đã hết. Thứ còn lại chỉ còn là lòng bàn tay nóng hầm hập của thượng quan Lăng Mạch. Tạm thời đã khống chế được rồi, thời gian này đừng có ăn đồ lạnh, một chút cũng không được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, đến Linh Nguyện Đường là có thể điều tra được tung tích của cổ bà. Một, đậu đậu. Tôi biết rồi, cũng vào đông rồi, tôi còn ăn lạnh làm gì nữa. Tôi cũng đâu có ngốc. Ha ha, vào đông rồi thì em sẽ không ăn lạnh nữa. Trước đây em ăn còn ít hà. Giữa trời mùa đông mang rượu ra ngoài đóng thành băng rồi mới mò ra đó bưng về nhai. Cứ như em ấy quên rồi thì có thể chối bỏ được ấy. Thượng quan Lăng Mạch buông tay ra rồi nói, cách này chỉ có thể dùng 2 lần. Trước lúc đó chúng ta nhất định phải nghĩ cách dụ con trùng đó ra ngoài. Yêu nghiệt gật đầu, dụ thế nào? Không biết, không biết. Lần này đậu đậu có chút khổ sở muốn khóc. Anh còn không biết, vậy tôi chẳng phải là chờ chết hay sao? Vậy cũng chưa chắc, ta im miệng. Lão già mất nết vừa mở miệng, đậu đậu và yêu nghiệt đã đồng thanh chặn lại. Thế là lão già mất nết chỉ có thể yếu ớt ngậm miệng lại, ngồi xổm ở góc tường vẽ từng vòng tròn một. Hai vợ chồng cắt ngang lời của lão già mất nết xong, đồng nhất nhìn Mạch Lăng. Mạch Lăng nghệt mặt ngẩn ngơ, cùng nhìn anh làm cái gì? Anh không biết thật mà. Việc này muốn giải quyết phải tìm đến người gây ra chuyện. Chúng ta nhất định phải tìm được bà già đã tạo ra con trùng đó. Những việc khác đều không có tác dụng gì. Yêu nghiệt, điểm này tất nhiên tôi biết, nhưng tìm bà già đó ở đâu? Tin tức về bà ta lẫn lộn, lẽ nào chúng ta phải mò kim đáy bể? Cái này là cậu không hiểu rồi. Ma tộc tất nhiên sẽ có cách của ma tộc. Đậu đậu, cách gì? Linh Nguyện Đường đó. Đến Linh Nguyện Đường thì có thể điều tra ra tung tích của cổ bà. Đậu đậu, không thể nào. Tôi nghe Vạn Tu Viễn nói chuyện qua điện thoại với người đàn ông của tôi. Linh Nguyện Đường là nơi bán khế nhân, sau khi bán khế nhân sẽ thuộc về chủ tử. Thứ đã bán đi rồi, dù có cho Linh Nguyện Đường 5 lá gan thì bọn chúng cũng không dám động đến khế nhân. Thượng quan Lăng Mạch làm ra vẻ khinh thường. Linh Nguyện Đường từ lâu đã thuộc về anh. Nước bọt trong cổ họng đậu đậu ứ lại suýt chút nữa thì chết sặc. Linh Nguyện Đường là của anh. Anh làm gì mà có bản lĩnh như vậy chứ? Thượng quan Lăng Mạch bị coi thường gần như muốn dậm chân. Sao anh lại không thể có? Được, anh có. Nhưng anh có cũng vô dụng. Phu nhân Hoa, dung nhận cổ bà làm khế nhân là việc của mấy nghìn năm trước rồi. Bây giờ anh là chủ nhân của Linh Nguyện Đường thì anh cũng không quản nổi chuyện trước đây. Còn nữa, anh ta vì muốn đưa cô trở về hủy diệt thế giới mà chạy đến nhân giới đầu thai. Tính ra ít cũng đã rời khỏi ma giới mười mấy hai chục năm rồi. Linh Nguyện Đường còn nghe theo anh ta sao? Không khoa học một chút nào. Nhưng Mạch Lăng nói anh ta hơn Mạch Phi hơn 1.000 tuổi, lúc cô còn chưa ra đời. Thì anh ta đã là thiếu chủ của Linh Nguyện Đường rồi. Nguyên nhân cụ thể nói ra rất dài, nhưng lúc cổ bà nhận phu nhân Hoa Dung làm chủ, anh ta cũng có mặt ở Linh Nguyện Đường. Anh ta cố gắng yêu cầu đường chủ của Linh Nguyện Đường ghi chép tất cả danh sách khế nhân của phu nhân Hoa Dung vào Linh Nguyện Trì. Như vậy thì hành tung của đám khế nhân này, Linh Nguyện Đường có thể nắm rõ như lòng bàn tay. Linh Nguyện Trì là bí mật của Linh Nguyện Đường, trước giờ chỉ có đường chủ mới biết. Đường chủ ngầm đồng ý tư lợi riêng của anh ta. Thế là danh sách khế nhân của phu nhân Hoa Dung đều được ghi chép lại trong Linh Nguyện Trì. Thượng quan Lăng Mạch giải thích một chút, sau đó đứng dậy nói, anh phải trở về ma giới một chuyến, đi lại phải cần đến 10 ngày hoặc nửa tháng. Trong thời gian này con trùng đó có lẽ sẽ không có động tĩnh gì. Cho dù là có, hai người làm theo cách anh vừa làm khi nãy đốt nó một lúc là ổn. Tuy không thể làm nó chết được nhưng cũng có thể làm nó dừng lại. Tất cả chờ anh quay lại rồi tính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1226, đến Linh Nguyện Đường là có thể điều tra được tung tích của cổ bà. Hai, yêu nghiệt trao mày gật đầu, ừ. Hai người đừng quá lo lắng, nên làm gì thì cứ làm là được. Tóm lại hai người chỉ cần nhớ kỹ một câu, dù chuyện có lớn thế nào cũng không thể ngăn cản được hai người. Yêu nhau là được rồi. Nói xong anh ta nhớn nhớn lông mày nhìn Đậu Đậu một cách xấu xa, bộ dạng như thể anh đây thích sự lưu manh của cô đó. Rõ ràng Đậu Đậu không muốn để ý tới anh ta, cút cút cút, mau cút đi. Dao đã kề lên cổ cô rồi mà anh ta còn nói với cô là đừng lo lắng, nhớ phải thể hiện tình yêu, đúng là cái đức hạnh sở thiên hạ chưa đủ loạn mà. Thượng quan Mạch Lăng dĩ nhiên là sợ, có điều anh ta...